Chương 87, Sắt kiếm phi xương. Vạn kiếm kết trận bên trong, cái kia chậm rãi hiện ra tới hình người, đại gia không cần phải nói, đều biết là bảy trận người. Trong trận kiếm quang càng ngày càng yếu, Lư Duyệt như thế nào còn có thể chờ đến, mũi chân điểm một cái, ra chỉ linh lực đến thuận phong ủng bên trên, cả người như lưu tinh kích xạ ra ngoài. Bảy trận người xem xét chỉ còn hắn một cái, đã biết, hắn là muốn làm phá hôi. Gia nhập sắt kiếm phi xương về sau, hắn đã từng bị nói trước gọi đi, nghĩ không ra, một ngày này, đến phiên chính mình lúc, cũng là nhanh như vậy. Đau thương cười một cái ở giữa, gặp nhiệm vụ lần này mục tiêu người, bất quá là cái luyện khí tu sĩ, thế mà cũng dám chủ động xuất kích, sinh lòng vô biên hận ý, lại không bỏ mặc linh lực kết trận, hai tay tương hợp ở giữa, một cái cự kiếm cũng là đón nhận Lư Duyệt. Sát thủ phi xương, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó, một cái có thể sử dụng linh lực, tự nhiên trận nhãn, vận hành toàn bộ vạn kiếm kết trận, đến bây giờ còn có thừa lực cùng Lư Duyệt liều chiêu. Chỉ bằng điểm ấy, liền không thể không khiến nàng quản nhi bội phục. Tự lẩm bẩm ở giữa, hai người ở trong trận, đã ngươi tới ta đi kiếm kiếm kích thực, qua tám chiêu. Đen vàng thân ảnh lần nữa chạm vào nhau ở giữa, trên mặt đất rớt xuống một đoạn áo đen, kia tay gãy trên, còn nắm thật chặt một thanh kiếm. Lư Duyệt rốt cục có thời gian, đem chữ vật giới chỉ bên trong chữ Linh Châu đem ra, nã mở trà tờ thời điểm, liên tục không ngừng truyền đến chính mình tự mình mạo xương vào trong linh khí, để đan điền cùng gân mạch rốt cục không phải đau như vậy. Phi xương lĩnh giáo. Nam tử trung niên căn bản không qua nở cánh tay tại phun huyết, chết trong tay người, không lô trong miệng hung hăng khẽ cán, viên kia giang độc trúng độc dịch, thuận hầu mà xuống, tại vạn kiếm kết trận liền muốn phá ngay miệng, ngã trên mặt đất. Sư muội Sở Gia Kỳ người đầu tiên xông vào, nhìn thấy toàn thân bị kiếm khí cắt thương nhiều chỗ Lư Duyệt, kỳ thật sắc mặt của hắn so với nàng còn muốn trắng bệnh. Bất quá ba hơi, linh khí phục hồi, Lư Duyệt dẫn theo kiếm, căn bản không để Sở Gia Kỳ đụng phải nàng, một cái đại bàng dương cánh, thẳng vào đám người bên ngoài. Thuận phong ủng quá nhanh, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, trong mũi liền bị một luồng mùi máu tanh lấp đầy. Hai cái cách xa nhau 10 mét tờ tán tu, co quắp còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lư Duyệt, ngươi tại làm cái gì? Tán tu liên minh hai cái kết đan tu sĩ giận dữ, hét to ở giữa, cùng Trần Thành cùng Cần Sơn, gần như đồng thời trình diện. Kim ơi mũi kiếm nhỏ máu, Lư Duyệt nhìn qua đám người, cái kia ấn hảo biến mất. Sắt kiếm phi xương, các ngươi thật coi ta là kẻ ngu, và áo bên trên, bị ta làm xuống ký hiệu cũng không biết, còn làm cái gì sát thủ. Lư Duyệt nhìn khắp bốn phía, ta biết, các ngươi không phải một người, là một tổ chức, không quan hệ, đã các ngươi tiếp giết nhiệm vụ của ta, chắc hẳn QNZ sẽ không tự đập chiêu bài, chúng ta từ từ sẽ đến. Đám người đồng loạt nhìn về phía hai người hạ thân và áo, phía trên kia, có mấy giọt đỏ nhạt hình mờ. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều có chút minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Lư Duyệt, ngươi chỉ bằng những vật này, bên đường giết người, làm chúng ta tán tu liên minh không người ư? Tán tu liên minh quan chân nhân khí nộ phi thường, căn bản không tin tưởng Lư Duyệt lời nói. Cẩn Sơn, ngươi ngày hôm nay không cho ta cái giao phó, ta tán tu liên minh, quyết không bỏ qua. Không thiền chân nhân tiến lên một bước, ngồi xổm trong đó một người bên người, trong tay linh lực một điểm ở giữa, kia đỏ nhạt tờ mất dấu vết, nháy mắt hoàn nguyên thành, Lư Duyệt tại vạn kiếm kết trận. Bên trong phản kích lúc thủy kiếm bộ dạng. A Di Đà Phật, sắt kiếm phi xương quả nhiên không phải một người, Lư đạo hữu hảo thủ đoạn, hiểu lão nạp luôn luôn chưa giải sự tình. Trần Thánh đa tạ đại sư tương trợ, Trần Thánh hướng hắn không người thi lễ một cái, lại thẳng lưng lúc, liền hướng về lúc trước muốn hướng Lư Duyệt nổi lên quan chân nhân, quan đạo hữu còn cần ta tiêu giao môn cho giao phó sao? Quan chân nhân sắc mặt biến mới biến, không lời nào để nói. Hiện tại giờ đến phiên ngươi tán tu liên minh cho nhà ta Lư Duyệt giao phó đi. Trần Thành tiến lên một bước, ngày hôm nay, nếu không phải Lư Duyệt đạo pháp lợi hại, nàng liền chết tại vạn kiếm kết trận bên trong. Quan đạo hữu ngươi nói, như thế nào giao phó Cẩn Sơn đạo huynh, Trần đạo huynh, nhỏ Lư đạo hữu, việc này xác thực là huynh đệ chúng ta lô mãng rồi. Thích chân nhân chắp tay thở dài, trước đó, người trong thiên hạ đều cho rằng, sắt kiếm phi xương, chỉ là một người mà thôi. Lư đạo hữu như vậy giết người, huynh đệ chúng ta cũng là nằm trong chức trách. Đổi thành chư vị, cũng giống như vậy, vấn trách khó tránh khỏi. Hai vị tiền bối nói như vậy, ta Lư Duyệt cũng không thể nói gì hơn. Lư Duyệt thần sắc nhàn nhạt, bất quá, sát thủ phi xương, trà trộn cho tán tu liên minh là sự thật. Lần này dùng vạn kiếm kết trận giết ta, cũng không chỉ ba người này, chí ít còn có hai cái, ẩn tại người bên trong. Vừa dứt lời, cách gần đó người, cùng nhau lui về sau một bước, cùng những tán tu này kéo ra điểm khoảng cách. Ta QNZ không nhận cái khác, chỉ nhận các ngươi tán tu. Lư Duyệt nhẹ lau kim bơi trên thân kiếm vết máu, nhất tuyến thiên bên trong, sở hữu tới gần ta 100 mét tán tu, ta đều sẽ một kiếm chém giết. Người quan chân nhân đang muốn gầm thét, bị thích chân nhân bỗng nhiên kéo một chút. Lư Duyệt cũng để mắt tới hắn, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi tổ chức không nghiêm, tán tu liên minh vàng thao lẫn lộn. Quan chân nhân, ngươi phải hiểu rõ sự thật, mà không phải một mực bao che khuyết điểm. Tán tu liên minh cũng chính bởi vì có ngươi không nói lý lẽ như vậy người, mới khiến cho sát kiếm phi xương, có kẽ hở để lợi dụng ngươi quan chân nhân há mồm thở dốc. Cẩn Sơn, các ngươi tiêu giao môn là lớn, thế nhưng là Lư Duyệt như vậy muốn tại nhất tuyến thiên, đối ta rất nhiều tán tu xuất thủ. QNZ thật quá mức đi đối mặt Lư Duyệt càng ngày càng bất thiện thần sắc. Cẩn Sơn thầm cười khổ, lão hưu như thế. Dây dưa không ngừng, sẽ chỉ làm vị này khỏe mắt nhai tất báo sư muội xuất thủ KNZNNZ. Quan đạo hưu, chỉ cần các ngươi tán tu liên minh người, không tới gần lô sư muội cách xa 100 mét, ta tin tưởng, lô sư muội QNZ sẽ không tự dưng gây sự mở chiến. Quan chân nhân ngạc nhiên, không nghĩ tới Cẩn Sơn sẽ như thế nói chuyện. Hắn không phải luôn luôn thiện lương nhất, nhất thông tình đạt lý sao? Lư Duyệt xem hai cái này, chết thẳng cẳng nuốt xuống cuối cùng một hơi người, bắt bên người Sở Gia Kỳ một chút. Sư huynh, bọn họ hại ta kém chút bỏ mình, ngươi giúp ta, đem bọn hắn hồn phách đánh tan thân là kiếm tu, luyện khí 9 tầng nàng, có thế lợi dụng thuận phong ủng, xuất kỳ bất ý, giết hai cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại không cách nào, lại dùng kiếm kích tán hai người ngưng thực thần hồn. Sở Gia Kỳ nghe xong Lư Duyệt sở cầu, không chút nghĩ ngợi, dây cung nguyện kiếm ra, không chung hai kích trong lúc đó, hiện ra như khói xanh bình thường đổ vỡ, tứ tán ra. Đây là, hồn phi phách tán rất nhiều tán tu, xem này đôi sư huynh muội ánh mắt, giống như ác ma. Ngươi Cẩn Sơn làm người còn tính phúc hậu, diệt nhân thần hồn sự tình, hắn thấy, hữu thương thiên hòa. Chỉ Lư Duyệt, tại nàng như muốn ăn người dưới ánh mắt, lại đổi thành Sở Gia Kỳ. Thế nhưng là Sở Gia Kỳ độc nhãn, đồng dạng lóe hàn quang, Cẩn Sơn sư huynh, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như Lư Duyệt ở bên trong xảy ra chuyện hậu quả xem ở chúng ta đồng xuất tiêu giao phân thượng, nhất tuyến thiên về sau, ta sẽ tới liên thiên phòng khiêu chiến sư huynh. Cẩn Sơn rốt cục bị nghẹn lại quan chân nhân, ta Lư Duyệt xưa nay không dự định làm thiện nhân, Lư Duyệt nhận lấy hai người túi chữ vật, cuốn ra trên người bọn họ mặc pháp ý, làm phiền ngươi khuyên bảo những cái kia loạn đả tâm tư. Rời ta xa một chút. Chưa xong còn tiếp.